phù lục phảng phất một khối bọt biển, nhanh chóng hút bạch quang vào trong đó, nơi phù đảm kia lập tức phát sáng lên. Ánh sáng dọc theo đường vân phù văn của tiểu lôi phù lan tràn ra hai đầu phù lục, rất nhanh cả tấm tiểu lôi phù trở nên sáng tỏ. Thế nhưng biến hóa nơi này, liền im bặt dừng lại. Ánh sáng chỉ lấp lóe hai lần, liền phai nhạt xuống, phù lục lại khôi phục bộ dạng trước đó. Thất bại sao? Thẩm Lạc tự lẩm bẩm, trong lòng thất vọng một trận. Hắn vừa mới thôi động phương pháp tiểu hóa dương công hẳn không có vấn đề, hết thảy quá trình hắn đều thấy rõ, giống như lời Bạch Tiêu Thiên chỉ dẫn. Như vậy xem ra tờ phù lục này có vấn đề. Hoặc là hắn vẽ bùa không đúng, hoặc là tài liệu vẽ bùa sai lầm, hoặc nói nửa chính là do bản thân tờ phù lục này căn bản không có uy năng gì. Thẩm Lạc cảm thấy thất vọng một hồi, nhưng rất nhanh lại phấn chấn. Nguyên thải thôi động chỉ cần cẩn thận một chút sẽ không có vấn đề, nếu như tiểu hóa dương công tu luyện sâu thêm một chút toàn bộ quá trình càng có thể 10 phần chắc chín. Phù lục này mặc dù không thôi động thành công, nhưng đường vân mặt ngoài phù văn thật sự đã bị dẫn động. Thẩm Lạc sờ lên cằm, nói một mình chốc lát cảm thấy mình cũng không triệt để thất bại, thế là thay bằng một tấm phù lục khác tiếp tục vận công thôi động. Nương theo một tiếng, răng rắc nguyên thạch vỡ vụn, đoàn bạch quang kia lại nổi lên.